Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 336, Đường Thiếu Duật nói nhìn như thẳng chọc nhân tâm không nói tình cảm, lại cũng từ một cái khác phương diện nói cho hắn một sự kiện. SG người quá yếu, tổn thất hai cái thành viên. Không những không có tìm được hung thủ, ngược lại bị người đùa bỡn với vỗ tay. Hiện giờ bình tĩnh lại, không ngại ý thức được một vấn đề. Lăng 10 cùng Lăng 5 đều là thâm niên tổ viên, có thể bị người sát với vô hình có thể thấy được đối thủ cỡ nào lợi hại. Huống chi, Lăng 5 tử vong đã bị xác nhận là người thường việc làm, mà Lăng 10 bên kia có thể làm người nháy mắt toàn thân bất mãn miệng vết thương. Có thể thấy được đối phương rất lớn tỷ lệ là dị năng giả. Xin lỗi tổ trưởng, ta tưởng ta đã minh bạch ngươi ý tứ, Túc Thúc thành khẩn mở miệng. Vẫn đục ánh mắt ẩn có ánh sáng hóa quá. Đường Thiếu Duật nhàn nhạt từ một tiếng, cũng không có hỏi nhiều hắn minh bạch cái gì. Đúng rồi, Túc Thúc đang chuẩn bị rời đi, chợt lại nghĩ tới một chuyện, phụ trách vớt đồng sự nói đồ vật sửa sang lại ra tới. Nhưng cùng dự tính bất đồng, hỏi chúng ta thường thường có ai trước động qua tay, nói lời này thời điểm Túc Thúc lông mày hơi nhíu, vớt hành động truyền ra sau, Bột Hải đã bị nghiêm mật theo dõi. Duy nhất triệt rớt nhân thủ đúng là SG hành động là lúc đối phương như vậy hỏi. Có thể là vô tâm nói thẳng, nhưng là tổng cho người ta một loại hoài nghi bọn họ ý tứ. Đường Thiếu Duật cũng là nhíu nhíu mày, cặp kia lợi kiếm lông mày không tự giác mang theo một cổ khí lạnh. Hắn thanh âm trầm thấp nói cho bọn họ. Không có, ta đã biết, Túc Thúc gật gật đầu. Dù sao bọn họ chỉ cần thành thật trả lời là được. Nếu thật hoài nghi, kia cũng không có biện pháp. Nghĩ vậy chút, Túc Thúc theo sau rời đi phòng. Trắng tinh phòng lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đường Thiếu Duật đem kia trương thi thể chiếu nghiêm túc kẹp ở ngăn kéo notebook chung. Sau nghĩ đến cái gì? Như là theo bản năng từ túi tiền tử móc ra kia trương bị hắn bảo tồn hoàn hảo ảnh chụp. Hạng Thành Vũ lấy tới ảnh chụp khi chỉ là đơn giản xúc rửa, vì không cho ảnh chụp lộng hoa, Đường Thiếu Duật tìm người làm bảo dưỡng. Hiện giờ bên ngoài dán tầng màu trắng trong suốt cách tầng. Lúc này cách màu trắng trong suốt tầng ngoài, thiếu nữ khuôn mặt càng thêm rõ ràng. Hắn nhịn không được nhân thủ ma sát trên ảnh chụp thiếu nữ mặt. Theo sau nhìn đến chính mình một chút thô lệ ngón tay. Lại thu tay, thứ 6 buổi sáng, 7 giờ, văn uyển cao nhất tân sinh rậm rạp chạm mãn cổng trường khẩu đất trống. Khi cách 3 ngày, đã tới rồi du lịch thời gian. Mặc kệ đi không đi qua kinh thành đều là mang theo sung sướng tâm tình. Trường học cửa, mấy chục chiếc siêu xe ngừng ở bên, chờ đợi đón đưa học sinh đi trước sân bay, mà cao nhất nhất ban học sinh đang ở đằng trước, đám người phía trước Diệp Kim có thể mấy người như là ăn chợ hứng tề. Từ xếp hàng liền bắt đầu liêu, cho tới hôm nay còn đang nói, Thang Phong đứng ở cửa, phảng phất không thấy được vui đùa ầm ĩ học sinh. Đối diện chiếu trong tay danh sách một đám điểm danh, hắn mỗi điểm một cái liền dùng bút ở tên soi đánh cái câu. Bộ dáng giống như hắn tính cách không nhanh không chậm, lại lo lắng rời nhà sốt ruột nhất ban học sinh. Ken lão sư, có thể đi rồi sao? Mới vừa điểm xong tên, một người đệ tử liền gấp không chờ nổi thúc giục nói. Thang Phong chiều kia học sinh mỉm cười, sau đó gấp hảo danh sách, thanh âm ôn hòa, đương nhiên có thể ra, rốt cuộc có thể đi rồi. ta phải làm xe con. Nhất ban học sinh nghe vậy hướng thoát, cương con ngựa hoang lao nhanh hướng xe đi. Đến nỗi vì cái gì nói xe con? Bởi vì trường học trừ bỏ lộng mấy chục chiếc siêu xe ngoại, còn có xa hoa xe buýt. Phan Mộc Lan theo bản năng đi theo đồng học hướng xe con chạy. Lại thấy Tô Linh đi rồi một cái khác phương hướng. Nàng do dự hạ, cũng xoay phương hướng theo qua đi. Tô Linh, ngươi cũng muốn làm xe buýt à? Vừa lúc ta cũng tính toán thử xe monster, xe buýt. Tô Linh sừng sốt hạ, ngẩng đầu nhìn về phía đi đến phương hướng. Theo sau mới nói, đi nhầm, vẻ mặt chúng ta cùng chung chí hướng. Biểu tình Phan Mộc Lan tươi cười tức khắc cứng đờ, nàng cười gượng nói, kỳ thật ta cũng không nhiều thích. Nghe nói bên trong phong bế thực kín mít, vạn nhất xoay xe đâu, nàng nói liền phải xoay người. Tô Linh thanh âm lại lần nữa truyền đến, bất quá tới ân vị ngồi đi. Phan Mộc Lan ngoặc kép, tuy rằng bị Tô Linh một câu phân hai lần làm thiếu chút nữa tinh phân, nhưng Phan Mộc Lan vẫn là kiên trì đi theo Tô Linh. Từ lần trước bị lầm đánh sau, nàng cảm thấy đi theo Tô Linh thập phần có cảm giác an toàn. Oa, một người đều không có, xe buýt thực sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là công cộng đồ vật, tuyển ngồi cái này thật không nhiều lắm. Hai người đi lên khi, bên trong một người đều không có. Phan Mộc Lan vẻ mặt hứng thú ở lối đi nhỏ đi tới đi lui. Sau thấy Tô Linh ngồi ở hàng phía trước dựa cửa sổ vị trí. Đó là chạy đến nàng bên cạnh. Cách đó không xa, đã thượng xe con Diệp Kim có thể mấy người. Chú ý tới bên cạnh lại phát hiện không Tô Linh thân ảnh. Vừa hỏi dưới biết đối phương ngồi xe buýt, thế nhưng cũng theo qua đi. Vì thế vốn dĩ trống rỗng xe buýt, không đến 5 phút đồng hồ thế nhưng trước sau đi lên không ít người. Phan Mộc Lan ghé vào vị trí thượng nhìn một đám quen thuộc người, tự cố đương nổi lên giận âm cơ. Trần Đông bọn họ cũng tới. Wow, lần trước tìm ngươi Lương Văn Hiên cũng ở. Còn có gì? Tô Linh, ngươi bạn trai bị người đào góc tường. Ân. Tô Linh chính nhìn ngoài cửa sổ, chợt nghe cái này bạn trai, cả người đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến nàng theo Phan Mộc Lan tầm mắt nhìn cửa, mới tức khắc minh bạch đối phương nói cái gì. Bất đắc dĩ nói, ta không bạn trai. Cố Quân đứng ở cửa xe khẩu hướng trông nhìn, vòng tầm mắt dừng lại ở Tô Linh trên người, đang chuẩn bị qua đi, cánh tay chợt bị người bắt lấy. Hắn tưởng bằng hữu liền không để ý, thẳng đến kia quá phận mềm nhẹ thanh âm truyền đến, Cố Quân, chúng ta ngồi một khối đi, hắn mới điện giật rút về tay. Theo sau nhíu mày không vui nhìn chính vẻ mặt ủy khuất Phùng Mỹ Tâm, ngữ khí lãnh đạm, ta thích một người ngồi, nếu Tô Linh bên cạnh đã có người, mà phía sau tựa hồ cũng đầy, Cố Quân liền ngồi ở lối đi nhỏ đối diện. Hắn vốn dĩ tưởng ngồi dựa cửa sổ vị trí, nhưng chỉ cần không liền có hai cái vị trí, nghĩ đến Phùng Mỹ Tâm rất có thể thò qua tới. Cố Quân dứt khoát ngồi ở một cái hắn cũng không nhận thức nam sinh bên cạnh. Phùng Mỹ Tâm đích xác đánh chú ý lại cũng muốn ăn vạ Cố Quân bên cạnh, nhưng là không nghĩ tới hắn bên cạnh thế nhưng ngồi người. Vốn định thương lượng cùng đối phương đổi vị trí, nào biết người nọ mang theo tai nghe chính ngủ, liền chỉ phải thất vọng ngồi ở Cố Quân sau hai bài vị trí. Ngay cả như vậy, xe còn không có thúc đẩy khi, nàng đã tiến lên đệ một lần thủy cùng một lần đồ ăn vặt. Huynh đệ, cảm ơn ta đi, vừa rồi không phải ta giả bộ ngủ. Nàng khẳng định muốn ngồi ngươi bên cạnh, gỡ xuống tai nghe nam sinh đúng là Lương Văn Hiên. Hắn nhướng mày nhìn mắt Phùng Mỹ Tâm vị trí, Đối với Cố Quân hơi hơi nhướng mày. Bất quá cũng là cái mỹ nhân. Ngươi như vậy chán ghét. Không có hứng thú. Cố Quân nhàn nhạt nói. Ngươi nhưng thật ra trực tiếp tuy là nói như vậy. Lương Văn Hiên lại đối hắn rất có hảo cảm. Ni có thể là hai người đều là thẳng tính. Thường xuyên qua lại thế nhưng cũng liêu chín. Nghe nói đối phương đều nhận thức Tô Linh khi. Càng cảm thấy đến hảo xảo. Xe buýt ngồi đầy hơn phân nửa khi đã thúc đẩy. Tài xế là cái thực lung lay nam nhân. Dọc theo đường đi ca hát sướng đến tự hải. Chỉ là biến điệu âm là một xe người cười vang. Hết chương.